Chương 2471, Hắc Ám Chi Kiếm. Tiến vào động Minh Sơn, đã có vài chục năm. Phương thần tu vi, QNZ theo thì ra là huyền thiên cảnh đạt đến bây giờ huyền khí cảnh. Mà hắn thật sự là sức chiến đấu càng là trực tiếp tiêu thăng, hồn đạo, đan võ đạo, nhục thân một đạo, toàn bộ phương vị tăng lên. Vạn kiếm chi thể QNZ tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong, đạt đến cấp 8, nhục thân lực lượng càng tăng mạnh hơn hoành, đơn thuần một quyền, liền có thể đem huyền tinh cảnh sơ kỳ võ giả đầu đánh nát. Loại này lực lượng đáng sợ, cho dù là huyền bảng vô số cường giả, cũng làm không được. Càng là tu hành, càng là có thể cảm giác được, vạn kiếm chi thể không hổ là kiếm đạo chí cường thể chất một trong. Đặt tới cấp 8 về sau, vạn kiếm chi thể tựa hồ hoàn toàn thăng hoa, theo trên bản chất phát sinh biến hóa. Vạn kiếm lĩnh vực cũng đã khuyết trương đến cũng đủ lớn phạm vi. Nhất niệm phía dưới, toàn bộ bình nguyên đều sẽ bị phương thần vạn kiếm lĩnh vực bao phủ. Loạn không cấp tinh nhận kiếm, bổ sung tứ đại thuộc tính đặc biệt, sau đó tại phối hợp kiếm chi lĩnh vực, lực công kích đạt đến cực hạn. Huyền quang cảnh phía dưới, không người có thể ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11, càng là huyền bảng vô số cường giả ác ngộng. Nhưng mà, phương thần lại lấy được tòa yêu tháp, hấp thu rất nhiều huyền tinh cảnh yêu thú, đại quân yêu thú vừa ra, liền xem như đối đầu huyền quang cảnh võ giả, cũng có thể cẩn thận đọ sức. Phương thần mới chính thức có cùng rất nhiều thế lực lớn khiêu chiến thực lực. Chỉ ít, tại động Minh Sơn bên trong, hắn đã có đầy đủ sức tự vệ. Hắn hồn đạo tu vi, QNZ tại từng bước tăng lên, nguyên thần đã đạt đến cửu nguyên cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Tiên thiên nghịch hồn thuật QNZ đã sớm tu tới tầng thứ 5, phía sau tản thiên một mực chưa từng tìm tơ ý kỳ thật, phương thần chân chính xem trọng là ngự binh chi đạo. Binh vũ tôn giả năm đó dựa vào ngự binh chi đạo, xưng bá tinh thần thiên, là vô số hậu bối con em chỗ kính ngưỡng. Mà hắn đối ngự binh chi đạo trưởng khống, cũng đã đạt đến cấp độ thứ 2. Động Minh Sơn bên trong 10 năm, là phương thần hoàn toàn thuế biến 10 năm. Hắn, toàn lực xuất thủ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Hưu một đạo hắc sắc kiếm quang, phóng lên tận trời, cuối cùng chui vào phương bắc nào đó một chỗ đại địa bên trên. Bình nguyên bên trên, phương thần ba người ngay tại hành tẩu. Đột ngột, phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh kiếm màu đen kia lực trùng kích quá mạnh, phương thần liếc mắt liền phát hiện. Cái đó là không chịu thua kém kiếm khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm đạo chí bảo sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Động Minh Sơn trên trời rơi xuống dị tượng, kiếm minh thanh âm lượn lờ, chấn kinh hỗn độn hư không. Sở hữu cường giả đều cho rằng, lần này xuất thế chí bảo nhất định là kiếm đạo chí bảo. Tiến vào động Minh Sơn hơn 10 năm, một mực chưa từng phát hiện kiếm đạo chí bảo động tĩnh. Hôm nay, rốt cục phát hiện. Là kiếm đạo chí bảo sao? Phương thần thì thảo nói, toàn tức đôi mắt bên trong bắn ra một đạo cực nóng quang mang, nói, chúng ta đi. Một nhóm ba người, tốc độ nhanh vô cùng, hướng phía hắc sắc kiếm quang hạ xuống chi địa phóng đi. Cùng lúc đó, huyền bảng 10 vị trí đầu cường giả, QNZ nhao nhao phát hiện một màn này. Hắc ám chi kiếm, của ta hắc ám chi kiếm rốt cục xuất hiện. Kích động nhất không ai qua được hắc ám chi tử, hắn đem hắc ám chi kiếm mất, một mực tại tìm kiếm, rốt cục phát hiện tung tích của nó. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta cầm lại hắc ám chi kiếm. Hắc ám chi tử đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Cùng một thời gian, khác biệt địa điểm, rất nhiều huyền bảng 10 cường giả đứng đầu, nhao nhao khởi hành. Động Minh Sơn phương bắc nào đó một chỗ đại địa bên trên, cắm một thanh màu đen cự kiếm. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, trôi này màu đen cự kiếm, liền là trong truyền thuyết Hắc Ám Chi Kiếm. Hắc Ám huyết tộc chí cường binh khí. Năm đó một trận chiến, thánh chiến người dùng vô địch chiến ý, cường thế trọng thương Hắc Ám Chi tử, dẫn đến Hắc Ám Chi Kiếm thất lạc. Hiện nay, Hắc Ám Chi Kiếm có linh, lại lần nữa ra mắt, đã dẫn phát rất lớn doanh động. Cái thứ nhất đi vào mảnh này hoang nguyên chính là phương thần, hắn đem thời không băng toái thuật thôi động đến cực hạn. Hắn bản tôn tại tu hành, phân thân cũng không ngoại lệ, lại thêm có cốt tổ hỗ trợ. Tu La trong vũ trụ, phân thân cùng cốt tổ liên thủ, đã đem thời không băng toái thuật thôi diễn đến 23 tầng. Huyền bảng cường giả bên trong, luận tốc độ phương thần dám nói đệ nhất. Giống đinh thai nhức góc thú giống thanh âm, truyền khắp hoang nguyên. Thật nhiều yêu thú. Ở đây yêu thú, trên cơ bản đều là huyền tinh cảnh trình độ, bất quá tại phía trước nhất có hơn 10 đầu huyền quang cảnh yêu thú. Cái đó là Hắc Ám Chi Kiếm lúc này, Phương Thần mới phát hiện, bọn hắn vây quanh lại là Hắc Ám Chi Kiếm. Giống phát hiện Phương Thần đến, rất nhiều yêu thú đối hắn gầm thét, như muốn dọa lùi. Thậm chí, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem thôn phệ. Muốn chết. Tòa yêu tháp thôi động, đột kích huyền tinh cảnh yêu thú, trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Đột nhiên xuất hiện một màn, để rất nhiều yêu thú cũng là sững sờ, cầm đầu hơn 10 đầu huyền quang cảnh yêu thú, ngửa mặt lên trời thét giải, ra lệnh. Các ngươi lui ra phía sau. Phương Thần nói, lập tức xông vào đàn yêu thú bên trong. Hưu tỏa yêu tháp uy lực thực sự quá mạnh, huyền tinh cảnh yêu thú gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tiểu bị hút vào trong đó. Trong nháy mắt, tiểu có một đoàn yêu thú bị hút vào tỏa yêu tháp bên trong. Nơi xa, Tất Thanh Thanh cùng Thiện Yên tiên tử cùng nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp có chút lo lắng. Nàng không có sao chứ? Thiện Yên tiên tử nhẹ giọng hỏi. Tất Thanh Thanh lắc đầu, trầm mặc không nói. Hô hô hô, phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến từng đạo hạo hãn khí tức. Thánh chiến người cùng thiên chiến giả tới. Hai người bọn họ trên thân, còn cuốn vô địch chiến ý, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắc Ám Chi Kiếm. Thánh chiến người no y tên kia là ai? Thiên chiến giả hỏi. Phương Thần. Thánh chiến người chưa từng thấy qua Phương Thần, nhưng thấy người sau dũng mãnh biểu hiện về sau, trong đầu nghĩ đến cái tên này. Hắn liền là Phương Thần cái kia chém giết Thiên Lang Thánh Tử cùng Tông Hùng Sơn ra hỏa thiên chiến giả, trừng to mắt, không dám tin kêu lên. Một lúc lâu sau, thiên chiến giả cảm thán nói, tuyệt thế yêu nghiệt, nếu bàn về tiềm lực, huyền bảng đệ nhất hư tử thần, chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn. A thanh chiến giả cương muốn nói chuyện, đột ngột quay đầu nhìn về phía khác một bên, hơi có cảm ứng. Ha ha ha, thanh chiến tộc vô địch chiến ý, quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử áo trắng, theo trong hư không đi ra. Thanh chiến người cùng thiên chiến giả thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, người tới rõ ràng là huyền bảng thứ ba yêu tộc Yêu Ngôn. Không nghĩ tới liền yêu tộc đều đến tham gia náo nhiệt. Thánh chiến người no y nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ Yêu Ngôn, nhưng không giống với lúc trước. Hắn nắm giữ vô địch chiến ý, sức chiến đấu bao nhiêu lần tăng lên. Xem ra, rất nhiều người đánh Hắc Ám Chi Kiếm chú ý. A Yêu Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trong hư không lại lần nữa xuất hiện hai người. Một người trong đó, toàn thân tản ra như lôi đỉnh khí tức, thân hình của hắn khôi ngô, lôi văn lấp lóe. Hắn là huyền bảng thứ hai, lôi phạt tộc thiên kiêu lôi phác. Mà đổi thành một người, càng là vô cùng thần bí, đứng tại đối diện, đám người lại không cảm ứng được hắn tồn tại, chỉ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Có thể thấy được người này đối hư không một đạo tạo nghệ, đạt đến cỡ nào mức độ kinh người. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có được dạng này tạo nghệ thiên kiêu, ngoại trừ hư không tộc hư tử thần, không còn ai khác. Lôi phác, hư tử thần. Các ngươi cũng muốn Hắc Ám Chi Kiếm sao? Yêu Ngôn hỏi. Trong lúc nhất thời, huyền bảng cường giả, gần như toàn bộ hội tụ tại nơi này. Hữu ngay tại đám người nói chuyện thời khắc, phía dưới rất nhiều yêu thú, đã bị Phương Thần hấp thu không sai biệt lắm, chỉ còn lại hơn 10 đầu huyền quang cảnh yêu thú, tại vây giết Phương Thần. Yêu Ngôn thấy thế, con ngươi co rụt lại, nội tâm vô cùng kích động. Hắn đã có thể xác định, Phương Thần trên thân, nhất định có tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp nhất định muốn đạt được. Yêu Ngôn trong lòng âm thầm nói. Hắc Ám Chi Kiếm là của ta. Đột ngột, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó một bộ hắc bào Hắc Ám Chi Tử hấp tấp xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, toàn tức trầm giọng nói, các vị, Hắc Ám Chi Kiếm là ta Hắc Ám huyết tộc chí bảo, hy vọng ở dê các ngươi xem ở Hắc Ám huyết tộc phần tử bên trên, không nên nhúng tay việc này. Mọi người tại chỗ thực lực đều mạnh hơn hắn. Đơn đả độc đấu hắn khẳng định không có khả năng cầm lại Hắc Ám Chi Kiếm, sở dĩ chỉ có thể dùng Hắc Ám huyết tộc tới dọa bọn hắn. Ít cầm Hắc Ám huyết tộc tới dọa chúng ta. Lôi Phác tính cách táo bạo, trầm giọng nói, tại động Minh Sơn bên trong, hết thảy đều bằng bản sự. Nếu ngươi Hắc Ám Chi Tử có bản lĩnh, liền tự mình đi lấy. A không tệ, ta cho rằng Lôi Phác huynh nói có đạo lý. Yêu Ngôn đạo, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Thánh chiến người cùng thiên chiến giả không nói gì. Nhưng bọn hắn trên người vô địch chiến ý, đã biểu lộ hết thảy.